Chương 228, Nguyên tội 37. Bị thình lình xảy ra nam nhân thét chói tai dọa đến, mọi người hỏa sắc mặt đều rất không tốt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Liên Vân song song cùng Phùng Cẩn Ngôn cái này lưỡng lao bản đều không ngoại lệ, thậm chí Vân song song đều cảm thấy, đây là tới cái đập bãi đi. Kết quả mấy người phụ nhân vừa quay đầu lại, liền thấy được một cái một chút râu quai nón một đầu trưởng đuôi ngựa, dáng người hơi béo nam nhân một trận gió dường như vọt tới, sau đó vòng quanh phần đông nữ nhân quay vài vòng, trong miệng chợt chợt vài tiếng, y phục này chất lượng thật không sai, trên đầu vật trang sức cũng dễ nhìn, không thua với chụp cổ trang diễn đạo cụ phục. Rồi xem qua quần áo đồ trang sức, Lý Minh ánh mắt liền rơi vào trên mặt của mọi người, đầy mặt đều là sợ hãi than, thật khó được, thế nhưng nhìn đến nhiều như vậy mỹ nhân các mỹ nữ, các ngươi nghĩ tại của ta điện ảnh trong quay phim sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều nhăn mày lại, lẫn nhau đối mặt trong mắt đều truyền lại một cái ý tứ. Nam nhân này ăn mặc mặc dù có điểm phi chủ lưu, nhưng xuyên rất chỉnh tề lưu loát, tại sao là cái bệnh tâm thần đâu? Đây là đâu ra bệnh viện tâm thần không quan ở cửa nhượng bệnh nhân chạy đến đi theo Lý Minh cùng nhau vào Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh nhìn một đống dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn Lý Minh nữ nhân, mặt đều cứng, Vạn Ngôn hận không thể địa hạ có cái khe mau để cho hắn chui vào. Phong Tĩnh giơ tay vỗ trán, có như vậy cái luôn đột nhiên nổi điên phát tiểu thật là mắc cỡ chết người, thở dài, Phong Tĩnh tiến lên đem còn chưa phát giác không thích hợp, như cũ vòng quanh mấy người phụ nhân xoay quanh vòng. Đầy mặt hạnh phúc bộ dáng Lý Minh kéo cổ áo nắm qua đi ném cho Vạn Ngôn. Nhượng Vạn Ngôn nhìn Lý Minh không để hắn đi lên tiếp quấy rối, Phong Tĩnh lúc này mới cười mặt mày hớn hở, các vị mỹ nữ, thật là ngượng ngùng, ta bằng hữu này hắn là cái đạo diễn, làm giải trí đóng phim sao, đều có điểm ngốc tính, hắn vừa mới không phải cố ý, ta thay hắn cho các vị các mỹ nữ nhận lỗi xin lỗi, kính xin các vị các mỹ nữ bỏ qua cho bằng hữu ta thất lễ. Đóng phim cái này thích còn chân kỳ đặc nói chuyện là Triệu Ánh, giọng nói của nàng có chút không tốt, chủ yếu là bởi vì vừa mới Lý Minh một tiếng kia không chỉ là Mai Tỷ bị kinh ngạc một chút, chủ yếu nhất là Cường Cường bị giật mình. Vừa mới Lý Minh một tiếng thét chói tai xuất khẩu, Cường Cường trực tiếp liền từ lỗ kiện trong ngực đại lực dây rủa nhảy xuống, trực tiếp trên mặt đất ngã cái ngã sấp, được Cường Cường lại không cảm giác đau giống nhau dùng bò vài cái leo đến mãi mãi bên người. Một đi qua Cường Cường liền vươn ra hai tay gắt gao ôm lấy Trương giáo sư chân, tiểu miêu giống nhau co lại thành một đoàn ngồi xổm Trương giáo sư bên chân trên run rẩy. Cường Cường phản ứng này lập tức đau lòng hỏng rồi Trương giáo sư cùng Triệu Ánh. Lúc này Trương giáo sư, Triệu Ánh cùng Vân song song mấy cái này có thể bị Cường Cường tiếp nhận người đang vây quanh Cường Cường cẩn thận an ủi, được Cường Cường vẫn là không ngừng run rẩy. Vân song song đem tay đặt ở Cường Cường trên lưng, cảm thụ được thủ hạ xương cốt đột xuất tay, lại run không ngừng thân mình nhỏ, trong lòng có điểm nghi hoặc, cái này tự bế bệnh sẽ còn bởi vì người khác đột nhiên hô một tiếng mà sợ đến như vậy sao? Vẫn ôm Cường Cường dụ dỗ Trương giáo sư nhìn thấu Vân song song nghi hoặc, cái này vẫn biểu hiện đặc biệt có hàm dưỡng lao nhân khó được lộ ra phẫn hận biểu tình, cắn răng nghiến lợi nói, Cường Cường như vậy, đều là hắn tên khốn kiếp này lao tử hại. Trương giáo sư ánh mắt có điểm hồng, tên khốn kia thích đánh Cường Cường. Mỗi lần đánh Cường Cường lúc trước liền sẽ lớn tiếng quát mắng hắn một tiếng, sau đó liền bắt đầu đánh, xuống tay còn đặc biệt rất Cường Cường đây là có bóng ma trong lòng, phàm là nghe được nam nhân hô to liền tưởng muốn bị đánh. Mặc dù biết Cường Cường là vì cái gì tài như vậy, nhưng là không có tác dụng gì, vô luận Vân song song cùng Trương giáo sư, Triệu Ánh ba người như thế nào an ủi Cường Cường không ai sẽ đánh hắn, không có người thường tổn hắn, Cường Cường như cũ run không ngừng. Bởi vì Cường Cường nhận đến kinh hãi tạo thành di chứng có điểm trọng, nhượng Cường Cường mụ mụ Triệu Ánh đau lòng rất, cho nên Phong Tĩnh nhận lôi thời điểm, biết rất rõ ràng việc này đối phương cũng không phải cố ý, không nên giận chó đánh mèo Triệu Ánh vẫn là nhịn không được giọng điệu rất hướng đâm một câu. Mặc dù nói không dễ nghe, được Triệu Ánh chỉ là đau lòng đứa nhỏ không phải là không phân rõ phải trái người, bởi vậy chỉ là đâm Phong Tĩnh một câu cứ tiếp tục đi hống Cường Cường đi, không có tiếp tục tìm việc. Đây không phải là đại sự gì, người khác cũng đều không so đo, liền đều rộng lượng tỏ vẻ việc này cứ như vậy tính, bất quá bị kinh ngạc một chút mà thôi. Bên này mắt thấy Cường Cường vẫn là sợ hãi lợi hại, Vân song song liền lưu nàng lại mẹ Phùng Cẩn Ngôn ở trong này chào hỏi khách nhân, nàng mang theo Trương giáo sư cùng Triệu Ánh ôm Cường Cường rời đi Luyến Hồng Trần, tính toán đi phía trước cách đó không xa chỗ đó thác nước đội chỗ đó chơi một hồi. Thác nước đội là chung quanh đây đẹp nhất cảnh sắc. Cách Luyến Hồng Trần cũng không xa, Di vãng Cường Cường đặc biệt thích đi nơi nào chơi, bất quá thác nước đội chỗ đó nhiệt độ không khí thấp, độ ẩm đại, Cường Cường thân thể quá yếu, mỗi lần chỉ có thể võ trang đầy đủ đi chơi một hồi trở về đến, nhưng mỗi lần đi qua Cường Cường đều đặc biệt vui vẻ. Quả nhiên đi thác nước chỗ đó chơi qua sau, Cường Cường trạng thái khôi phục lại, chỉ là còn có chút người nhát gan bộ dáng, khó được không muốn đi xinh đẹp trong đại sảnh ốc, mà là đổi thành ôm Vân Song Song chân không thả. Nhìn Cường Cường như vậy thích Vân Song Song, Vân Song Song cũng rất có tính nhẫn nại hống Cường Cường, Trương giáo sư cùng Triệu Ánh đều là vừa cảm động lại có chút ngượng ngùng. Vân Song Song ngược lại là không cảm thấy có cái gì, Cường Cường im lặng hiểu chuyện, cũng rất dễ hống, so hùng hài tử nhóm làm cho người ta thích hơn. Nhìn Cường Cường tin cậy ôm đùi bản thân, Vân Song Song trong lòng cũng mềm mềm, nàng tính toán đi làm khác biệt an vật đến hống hống Cường Cường. Vân Song Song làm là hoa hồng Tô Bính cùng đời sau thịnh hành internet lòng trắng trứng đường hoa hồng bánh chế luyện có điểm lao lực, lòng trắng trứng đường chế tác phương pháp đơn giản, hai cái trứng gà thanh thêm đường bột phái, làm ra tạo hình thượng hỏa chậm lửa tiểu nướng lưỡng giờ là được rồi, duy nhất phiền toái chính là hao tổn thời gian. Trước làm lòng trắng trứng đường, thượng hỏa mở nướng sau chế tác hoa hồng Tô Bính, suy xét cho tới hôm nay khách nhân nhiều, thêm hậu chủ lò nướng rất lớn. Dùng một lần rất hao tổn điện, cho nên Vân Song Song duy nhất chế tác một đống lớn hoa hồng bánh cùng lòng trắng trứng đường ra. Bữa ăn chính Vân Song Song liền tính toán nhượng mọi người ăn lẩu, Vân Song Song bưng đồ ăn đi ra thời điểm, trong đại sảnh người đều còn tại, hơn nữa không khí còn rất tốt, Vân Song Song bưng gì đó lúc đi ra, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn lại, trong đó ánh mắt sáng nhất chính là Lý Minh. Vân Song Song vừa mới buông xuống khay, đem bên trong đặt chỉnh tề hai cái đại cái đĩa lấy ra phóng tới trên bàn, Lý Minh liền khẩn cấp đưa tay cầm một hoa hồng bánh ăn lên. Ngồi ở bên người hắn Phong Tĩnh lại muốn che mặt, mặc dù biết hắn vị này phát tiểu là cái ăn ngon, tuy rằng hắn nghe mùi thơm này cũng có chảy nước miếng xúc động, nhưng là rụt rè làm mỹ tử vẫn không thể ném á như vậy quỷ chết đói đầu thai dường như quá mất mặt bên kia Lý Minh cũng mặc kệ hắn bạn thân phá vỡ tâm tính, hắn chỉ cắn một ngụm ánh mắt liền sáng lên. Hoa hồng này bánh hương vị hảo mỹ vị, bánh da xốp giòn gần như là nhập khẩu tan đi, trong hãm hoa hồng hương vị mười phần, lại không có. Hoa hồng đặc hữu sáp cảm giác, hơn nữa ngọt mà không ngán.